Sống lại thập niên 80 làm nông dân mới. Tác giả: Kim 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1413. Chương 1413. Xe gắn máy quyền đại lý. Converter dung kiều cầu vốt sao cao nhớ qua web mới được Trương Thạch Thiên không biết mình ở vực sâu vòng vo một vòng, bởi vì hắn thiếu chút nữa bị đóng chặt là hắc ám thiên sứ. Tiểu Vạn, đây cũng không phải là ca nói ngươi, người thằng nhóc này quá không có suy nghĩ, cũng đến ca cửa nhà ngươi lại xem đại vũ trị thủy như vậy qua cửa nhà mà không nhập. Ca nhất định phải nói ngươi mấy câu. Trương Thạch Thiên quyết định kẻ ác cáo trạng trước, nhất định phải làm một vạn phong không đúng lý do, như vậy tiếp theo hắn mới chiếm lĩnh vị trí có lợi. Kéo xuống đi, ta cũng không phải là không đi qua nhà ngươi, ta vừa nhìn thấy ngươi nhi tử bọc đái bên trong đều là khí. Ngươi để cho ta đi xem hắn thúi mặt mũi, ta liền buồn bực, ngươi nhi tử làm sao một chút không giống ngươi. Ta dám đánh cuộc ngươi nhi tử nhất định và ngươi không việc gì liên hệ máu mủ. Không nghĩ tới Vạn Phong câu nói đầu tiên để cho Trương Thạch Thiên không nóng nảy. Hì hì hếp, ngươi đây liền không hiểu. Đó là ngươi không được rõ ta. Thấy nhi tử ta bây giờ đồ gây rối không phải. Ta trẻ tuổi hồi đó vậy mùi này. Kia thời điểm ta so nhi tử ta còn khốn kiếp đâu. Ta bây giờ không thay đổi thành người tốt bụng. Thật, Vạn Phong nửa tin nửa ngờ. Đương nhiên là thật, Vạn Phong dùng sức nhìn Trương Thạch Thiên nửa ngày. Không đúng nha, Khổng Tử không nói hết rồi sao? Người ra đời thời điểm tính cách liền quyết định, chó không đổi được ăn cứt. Ngươi là sao cầm ăn cứt thói quen từ bỏ? Ngươi mới ăn cứt đâu? Khổng Tử uống nhiều rồi kéo cái này. Đằng viện viện ánh mắt trợn tròn, không nghĩ tới nói còn có thể nói như vậy, thật biết điều, kiến thức rộng, ai, huynh đệ, chạy thẩm quyến tới làm gì nha, có phát tài mua bán có thể không thể quên ca ca đây. Hì hì, ta chuẩn bị ở thẩm quyến xây cao ốc, nói một chút ngươi có thể làm gì, ta có thể cung ứng gạch đá xi măng cát nha. Trương Thạch Thiên nói được có lý chẳng sợ. Vạn Phong hết ý kiến. Một cái đại lý mô tô một năm được lợi trên 1 triệu. Ở Hắc Hòa đi theo hắn cũng là kiếm hơn 100 triệu người. Liền gạch đá cát liệu vậy không buông tha. Hắn là thật bội phục. Ngươi đây vậy liền nha. Ta mới có thể có điểm cấp bậc lên điểm cảnh giới được không? Ngươi bây giờ không phải là người bình thường. Ai nói không phải người bình thường, ta cảm thấy ta một chút cũng không so người khác mạnh. Vạn Phong xác định Trương Thạch Thiên lúc còn trẻ nếu như không phải là chịu đựng qua dưới háng nhục liền là thật ăn rồi cứt. Nếu không không thể ủy khuất cầu toàn như vậy, cái này là bị bao lớn ủy khuất là tiền liền được lợi nha. Không cùng ngươi xả đàn, ta tìm ngươi là có chuyện đứng đắn. Và ngươi thương lượng chút chuyện. Đây là Đằng Khang, huynh đệ ta. Trương Thạch Thiên nháy ánh mắt. Hàng này thật đúng là huynh đệ khắp thiên hạ nha. Cái này ở thẩm quyến lại làm ra cái huynh đệ. Hứa Bân biết chứ. Chính là loan khẩu mở vui vẻ Ngu Nhạc Thành. Biết biết, Hứa Bân làm bây giờ máy game chính là từ nhà hắn vào linh kiện và cơ bản. Huynh muội bọn họ trước đó vài ngày còn tới Tương Uy đi. Lúc trở lại là cùng chúng ta cùng đi. Trương Thạch Thiên vừa nghe và Vạn Phong một đường trở về. Quan hệ này ít nhất cũng là xong hết rồi. Nhanh chóng đưa tay. Ngươi và Tiểu Vạn là huynh đệ. Chúng ta liền là huynh đệ. Nhận thức một chút. Trương Thạch Thiên. Đằng Khang có chút co quắp đưa tay và Trương Thạch Thiên cầm. Ta muốn hỏi ngươi, ngươi đưa đến thẩm quyến xe gắn máy có người đại lý sao? Đợi hai người biết hoàn. Vạn Phong hỏi, Trương Thạch Thiên lắc đầu. Không có, chính là thẩm quyến mấy cái bách hóa công ty. Ban đầu ta là chủ động đến cửa giao hàng. Người ta vừa nghe là quốc sản còn không muốn muốn. Sau đến xem bán được không tệ cũng chỉ để lại. Nhưng bọn họ cho tới bây giờ không để ra đại lý chuyện. Cứ như vậy đầu óc mơ hồ bán. Ồ, ngươi hỏi cái này để làm gì? Cái này thì dễ làm hơn nhiều. Ở Tương Uy thời điểm, Đằng Khang nhìn chúng xe gắn máy. Hắn muốn ở Thẩm Quyến đại lý. Nếu Thẩm Quyến không người đại lý, sau này thì giao cho hắn đi. Bao lớn chút chuyện, ai bán không làm bán. Nói sau vậy mấy cái cửa hàng ta cũng là trong lòng ổ lão nổi tiếng. Người không biết ban đầu lớn thiên hạ thời điểm ta là bị liền nhiều ít khí. Nếu không phải đi theo ngươi đi Hắc Hòa, ta đặc biệt dùng bọn họ mua. Chính ta liền mở tiệm bán. Hàng tốt còn buồn khách. Vậy sau này Thẩm Quyến đại lý chính là Đằng Khang. Đời này lý làm được. Có chút đùa. Hắn không nên quản Trương Thạch Thiên thu chút gì nhập môn phí vẫn là ngưỡng cửa phí sao? Nếu như hắn làm như vậy, Trương Thạch Thiên cũng có thể theo kiểu cũ đi xuống thu nha. Vậy hắn muốn đại lý có phải hay không phải cần một cái rất lớn phòng kho? Phải tích nha, không có phòng kho ta cầm mô tô đưa tới hắn đi nơi đó thả. Người thấp nhất được có thả 100 đài mô tô mới có thể quay vòng mở. Ai nha không đúng, ta một lần là có thể đưa hai xe 20 hơn chiếc mô tô cho ngươi. Không thể cho quá nhiều, không đủ điểm, đúng rồi, tiểu vạn có cái chuyện này ta được đề ra. Ngươi cho ta xe gắn máy quá ít, một năm mới 4.000 hơn chiếc, ta Quảng Đông lớn như vậy tình, điểm này đồ chơi căn bản không tốt làm cái gì, ngươi bây giờ sản lượng không phải tăng thêm sao? Ngươi một năm tối thiểu được cho ta 10.000 đài. Ai nha ta nói đại ca. Ta ngay bây giờ một năm mới 200.000 đài sản lượng. Ngươi biết có nhiều ít cái tỉnh người nhiều thiếu đại lý ở nhìn sao? Xe ngươi đội đến nhà máy Nam Loan bình thường cũng trước chặt trước các ngươi. Người khác cũng có ý kiến. Ngươi liền chớ theo ồn ào lên. Ngươi cũng chưa có lại mở rộng sản xuất dự định. Ngươi biết làm một cái sản xuất tuyến phải phí nhiều ít chuyện sao? Ngươi đứng ở nơi này lên môi dưới vừa đụng một chút không đỉnh đau. Nhi tử ta nói ngươi lần trước, tới chúng ta đại lĩnh tử lúc tới, khắp nơi vòng vo một chút, có phải hay không chuẩn bị tìm một chỗ ở chúng ta nơi đó mở phân xưởng nha? Trương Thạch Thiên bất kể ngươi có thể hay không làm ra sản xuất tuyến đâu. Giảo định Thanh Sơn không buông lỏng. Ha ha, ta đây là có cái ý niệm này. Nhưng mà các ngươi nơi này có nhiều như vậy đồng bộ nhà máy sao? Vậy cũng phải cần mấy trăm nhà đồng bộ nhà máy. Không có những thứ này đồng bộ nhà máy ta ở chỗ này mở sản xuất tuyến quang sản xuất động cơ có ích. Lợi gì? Vậy ngươi có thể ở chỗ này mở nhà máy sản xuất động cơ. Sau đó ta phụ trách từ các ngươi những cái kia hãng cơ phận kéo linh kiện trở về lắp ráp nha. Các, ngươi người nơi này tiền công so phía Bắc tiện nghi sao? Ngươi cảm thấy ta ở chỗ này mở nhà máy có ý tứ sao? Như vậy ta còn không bằng đến TQ Trung Bộ đi mở phân xưởng. Trương Thạch Thiên gãi đầu. Đừng, ngươi muốn mở phân xưởng nhất định phải ở ta nơi này mở. Ta có thể ở trấn chúng ta cho ngươi tranh thủ được ưu đãi nhất điều kiện. Vậy làm sao dạng, những thứ này đều được. Ta chính là buồn giàu đồng bộ nhà máy. Các ngươi cái này một công xưởng lớn là không thiếu. Nhưng là ngươi có thể chỉnh hợp tới một chỗ sao? Cái này ta cũng không biết. Nhưng không khoa tay múa chân qua làm sao biết không được. Cho ta một năm thời gian ta liên lạc một chút. Vạn nhất liên lạc thành đây. Ngươi nếu là thật có thể cầm đồng bộ nhà máy giải quyết. Ta ngay tại nhà ngươi hương xây hai cái 100.000 đài động cơ sản xuất tuyến. Cái này 200.000 chiếc mô tô do ngươi toàn quyền phụ trách tiêu thụ, thật chứ? Trương Thạch Thiên mặt mày hớn hở. Dĩ nhiên thật, cứ quyết định như vậy đi. Ta Trương Thạch Thiên cũng là ở trước mặt người phải qua cơm ai qua đánh người. Ta cũng không tin ta chỉnh hợp không được. Vạn Phong là đặc biệt hy vọng Trương Thạch Thiên có thể ở một năm trong thời gian cầm những thứ này đồng bộ nhà máy đóng hết. Như vậy Nam Phương thị trường hắn cũng chỉ chiếm lĩnh. Đợi Kim Thành Suzuki lúc đi ra, chúng cũng chỉ có thể đi chiếm lĩnh Tây Nam Tây Bắc vậy một vùng ven đất.